Chương 707, vào xa nở hợp thể. Mặt từ hồi ức cùng nói hết đã kết thúc, nàng tựa hồ mình cũng bị này phát ra từ nội tâm cảm xúc cùng đồng hồ hạ cụ dẫn phát rồi nào đó mãnh liệt tơ vương, ly khai nóc nhà. Bởi vì, xa nạ mong muốn kiểm chứng vấn đề, lại làm cho nàng tỉnh ngộ ra chính mình phạm vào một cái sai lầm không thể tha thứ. Dùng chiến đấu để biểu hiện chính mình đối với cha cái nàng, có tư cách gì ngăn cản nữ nhi đối với thân là cha chẳng yêu. Lẽ nào, vẹn vẹn bởi vì một tầng phụ thân, nữ nhi quan hệ, có thể đây đối với chặt cùng xa nạ thân phận của hai người mà nói, căn bản không có một tia trở ngại. Hủy bỏ xa nạ cùng chặt dựa yêu, cũng tương tự hủy bỏ chính mình dùng chiến đấu để duy trì cùng chặt ràng buộc hành vi. Ta nghĩ, ta đại khái lý giải ngươi mê võng. Chúng ta, xác xác thật thật là cái nữ nhân A Mạt thực tự rêu nở nụ cười, mà đồng dạng biết được mẫu thân và chặt trong lúc đó kia kỳ diệu mà khắc sâu ràng buộc xa nạ, cũng cùng nhau nở nụ cười. Tuy là phiền não nguyên nhân có chút không giống, có thể hai người trì độn cũng là nhất trí. Bởi vì trì độn, cho nên mới phải ở rõ ràng vô cùng đơn giản về vấn đề quấy nhiễu. Cười xong sau, hai mẹ con tâm tựa hồ cũng càng ra gần sát. Mặt thiệu dẫn đầu đứng lên, lúc này ánh mắt của nàng phi thường ung dung, thoạt nhìn phảng phất tháo xuống cái gì gánh nặng tựa như. Sana, muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi không có nói nữa ra cản trở lời nói. Đối với nữ nhi thích chính mình cha ruột chuyện này, thân là mẫu thân Mạt Thiệu, lần đầu tiên rõ ràng biểu đạt ra ủng hộ thái độ. Đồng thời, bởi vì cá tính nguyên nhân, sự trợ giúp của nàng càng giống như là một loại ép buộc xạ nạ phải thích chặt cảm giác. Đây mới là cao nhã cương liệt nữ trung hào kiệt, được người gọi là nữ nhân trượng phu Mạt Thiệu. Sen tô mẹ. Đối mặt đây không phải là truyền thuyết, mà đúng chân thật đứng ở trước mắt mình anh hùng, xa nạ biểu hiện ra mãnh liệt ước mơ ý cho dù là chiến đấu, cũng có thể nghĩa vô phản cố tuần hoàn dục vọng của mình, theo đuổi trục chặt Mạt Thiệu, mặc dù không phải là vì thực hiện sứ mệnh, cũng vẫn như cũ như vậy tráng lệ uy nghiêm. Ừ, ta nhất định sẽ xa nạ cũng đứng lên, lấy thực lực mạnh mẽ giọng lớn tiếng biểu thị công khai nói. Ừ, đi thôi Mạt Thiệu vỗ vỗ xa nạ bả vai, dẫn đầu nhảy xuống nóc nhà. Xa nạ hơi sừng sờ, sau đó ý thức được Mạt Thiệu là nói cái gì, trên mặt nổi lên lưỡng đạo đỏ ửng. Mạt Thiệu nói đi thôi, hiển nhiên là đi tìm chắc. Cho dù là xa nạ, bị mẫu thân như thế cổ vũ đi dạ tập cha của mình, quả nhiên vẫn là sẽ cảm thấy không có ý tứ. Chỉ là, sau khi trầm mặc một hồi, nàng vẫn là nhảy xuống nóc nhà, sân thượng tiến nhập chặt ngọa thất sau, đánh mở rộng cửa, dọc theo hành lang đi tới lầu một đại sảnh. Ở đại sảnh trung ương, cái bàn cùng sofa đã bị rời đi, chắc ở phía trên đánh chăn đệm nằm dưới đất. Quấn quýt lấy bạch sắc váy liền áo kiểu dáng quần áo ngủ xa nạ, chân trần nhẹ nhàng đi tới chắc bên người. Ở ánh trăng nhàn nhạt hạ, chắc ngủ say mặt mơ hồ có thể thấy được. Tựa hồ là cảm thấy xa nạ ánh mắt, chắc thân thể thoáng khẽ động, chợt mở con mắt, thấy được đứng ở bên cạnh bao quát cùng với chính mình xa nạ. A xa nạ bị đột nhiên chợt mở ánh mắt chắc lại càng hoảng sợ. Theo bản năng muốn lui lại. Lúc này, chặt đột nhiên hướng phía bên kia xê dịch, đồng thời vén chăn lên ịp cả củ. Xa nạ do dự một chút, cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là túi người chui vào. Bởi vì lúc trước chặt đã ngủ một đoạn thời gian quan hệ, xa nạ nằm xuống địa phương phi thường ấm áp, thuộc về chặt nhiệt độ cơ thể, rõ ràng chuyển vào xa nạ thân thể. Để cho nàng vừa mới bị dạo phong gió đêm thổi lạnh thân thể nhanh chóng trở nên ấm áp. Nàng an an lặng lặng nằm ở phía trên, bởi vì khẩn trương và xấu hổ, con mắt thật chặt nhắm, thân thể vẫn không nhúc nhích. Loại này cha nở dê tha y đại khái rằng có chừng 5 phút, chặt thủ không nhìn được trước, bắt đầu rồi hành động. Nam ngang chính hắn nghiêng người sang, chuyển hướng về phía xa nạ. Tay hắn từ phía dưới nhẹ nhàng trượt đến nàng bắp chân tinh tế trên, ôn nhu vuốt ve chân nhỏ nội chắc ra thịt. Xa nạ thân thể khẽ run lên, lập tức an tĩnh lại. Hấp dẫn nguyên bản chặt cũng không biết xa nạ tại sao phải ở Mạt Thiệu trở về đệ nhất thiên buổi tối, cư nhiên chui chăn của mình. Nhưng là lúc này, căn cứ ban ngày xa nạ cáo hạ cụ, còn có rõ ràng phản đối với hắn và xa nạ yêu nhau Mạt Thiệu cư nhiên ngầm đồng ý xa nạ ở thời gian này tìm đến mình, đã để lộ ra một cái tin hào. Một cái để hắn mừng rỡ như điên tin hào chọc ngón tay của dọc theo xa nạ chân nhỏ bắt đầu trên rời, chui vào của nàng váy liền áo nội chắc, sau đó vén lên. Đi tới nơi nào đó dị thường mềm mại ấm áp dài đất. Ở trung tâm chỗ kia lõm xuống trên, chắp dùng ngón út ôn nhu kìm nhào nạn động, cảm thụ được bên trong dỉ ra ướt át cùng ấm áp, phía dưới một cái sự vật bành trướng đến rồi cực hạn. Cảm thụ được xạ nạ thân thể trở nên càng ngày càng mềm, càng ngày càng nóng, chọc nhẹ nhàng tựa vào xạ nạ trên thân thể, tiến đến bên thai nàng thấp giọng nói. Có thể chứ xạ nạ ngô ngô xạ nạ cố nén đến từ hạ thân vui vẻ, thân thể hơi duy trì liên tục run rẩy không ngừng. Không biết qua bao lâu, nàng chỉ có từ từ trận mở con mắt, chứng kiến tiến đến phía trước, môi hầu như muốn va chạm vào mình trong mặt, sợ đến lần thứ hai nhắm lại con mắt. Lông mày của nàng khả ái đầu động liễu vài cái, cuối cùng dùng sức gật đầu. Hôm nay cáo hạ cụ, ngươi thiếu ta một cái cam kết, nói đúng là, cái hứa hẹn này, cần thân thể tới hoàn lại sao? Chắc nợ nụ cười, khuôn mặt một thấp, nhẹ nhàng hôn vào xa nạ trên môi. Bờ môi nàng phi thường tinh tế, tuy nhiên lại rất mềm mại, cho dù không có bôi lên bất luận cái gì son môi các loại đồ trang điểm, có thể dị thường trơn chuột nhắn nhụi, phảng phất bạc hà. Chắc không phải đúng lần đầu tiên hôn cái này hai mảnh môi, nhưng lúc này đây đại biểu ý nghĩa, cùng trước đây hiển nhiên tuyệt nhiên bất đồng. Bởi vì hôm nay, hắn rốt cuộc có thể không cần lại cố kỵ còn lại phương đi hệ nờ, chỉ cần toàn tâm toàn ý hưởng thụ xạ nạ thân thể là được rồi. Hắn thuần thục dùng đầu lưỡi ở xạ nạ trên môi hoa quay vo nở dê, dùng nước bọt làm dịu hai mảnh cánh môi. Chỉ chốc lát, xạ nạ khép hở môi liền chủ động trương khai. Chắc đã sớm đói khát đầu lưỡi lập tức chui vào, bắt đầu liếm láp xạ nạ trong miệng sườn, còn có cái kia khả ái mềm mại cái lưỡi nhỏ thơm tho. Xạ nạ hai tay của vô ý thức ở chắc trên thân thể vớt ve, mũi phát ra điểm mị thở dốc. Chắc cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hai tay tề động, rất nhanh thì đem xạ nạ lột thành một chỉ tiểu bạch thỏ, đồng thời cũng giải trừ tự thân vũ trang. Hắn sườn đặt ở xạ nạ trên thân thể, chân phải đặt ở xạ nạ giữa hai chân, tay phải chống đỡ ga trải giường, tay trái ở xạ nạ bộ ngực cùng trên bụng qua lại ô yếm một cái lần sau, lần nữa về tới nàng duy nhất không có lui ra quần lót chỗ, ở cái kia màu trắng đơn bạc vải vóc trên nhẹ nhàng vuốt ve. Từ từ, vải vóc bị nào đó thơm dịch thể nhuận thấp, trong không khí cũng nhiều hơn một loại kỳ dị dù cả, kích thích chặt đại não. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng kéo ra cái kia vải vóc ịp cả cụ, nhẹ nhàng ở trung tâm chỗ kia ướt át địa phương chấm vài cái, cảm giác được đầu ngón tay sền sệt cảm giác sau, đưa ngón tay rút ra, sau đó bỏ vào trong miệng thưởng thức xuống. Phi thường tuyệt vời mùi vị, trong veo bên trong mang theo một tia nóng cháy, thì dường như thiếu nữ hỏa diễm ý chí. Nhẹ nhàng hôn qua xạ nạ cổ, bộ ngực, bụng dưới, cuối cùng lại đến nàng phía dưới mấu chốt nhất bộ vị. Ở hơi kéo ra một góc vải vóc bên cạnh, nụ hoa chấm nở hoa nhị đang ở phân bố lấy chất mật. Chắc túi đầu tại mặt trên nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó ngẩng đầu làm ra sau cùng xác nhận. Xạ nạ, ta sắp ra rồi. Ừ, sớm đã động tình xạ nạ khẽ nâng lên chân, chắc hội ý đem thiếu nữ sau cùng vũ trang giải trừ. Đêm này khả ái tiểu nội bên trong phóng tới chóp mũi sâu đậm ngửi trên một ngụm, chóp mũi tràn đầy xạ nạ mùi thơm của cơ thể sau. Chắc ôn nhu xa nhau xạ nạ hai chân, đưa các nàng đặt ở bên hông của mình, sau đó nhẹ nhàng đè lên. Động tác này, trong đầu hắn đã trình diễn quá vô số lần, vì vậy có vẻ thuần thục như vậy, nước chảy mây trôi, không có một tia gián đoạn. Kia sớm đã ngang dương nóng hổi vật, không chậm trễ chút nào đi tới xạ nạ nhất trọng yếu địa phương. Ở bên ngoài kia ướt át cửa vào nhẹ nhàng nghiền nát vài cái sau, chắc ở xạ nạ e lệ bất an dưới ánh mắt, phần eo chợt trầm xuống, rốt cuộc vạch tìm tòi của nàng chặt khít thân thể, đưa nàng phía dưới sỏ xuyên qua. Ô ô, thân thể bị dị vật xâm lấn xạ nạ cảm nhận được một loại có khác với chiến đấu tạo thành tổn thương đau nhức, mở miệng theo bản năng muốn la lên. Nhưng mà sớm có chuẩn bị chặt lập tức ngăn lại môi của nàng, đem tiếng gào đau đớn của nàng trận trở về. Xạ nạ dùng sức cầm lấy chặt sau lưng của, ngón tay ở phía trên vẽ ra từng đạo màu đỏ vết tích. Chặt biết xạ nạ thể chất, vì vậy không có giống kỳ tha nữ nhân như vậy, đợi nàng thích ứng, mà là đang đạt được xạ nạ chỗ sâu nhất sau đó, lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ bắn vọt đứng lên. Ma sát trong lúc đó, một loại gần như có thể hòa tan hết thể ôn tình bắt đầu sản sinh, sau đó khuyết tán đến thân thể hai người từng cái sừng ngọ kỳ. Xạ nạ thân thể dần dần trầm tĩnh lại, chóp mũi truyền ra thống khổ thở dốc, cũng thay đổi thành một loại khả ái ưu tiếng. Biết nữ nhi đã khổ tận cam lai, cảm nhận được trong đó vui sướng. Chặt một bên nhanh hơn rung động, ra vào lấy xạ nạ tinh tế căng mịn thân thể, hai tay tiếp tục ở trên người nàng âu yếm đứng lên. Thể sắc và tinh thần đều cảm thụ được cường liệt hạnh phúc cùng vui sướng xa nạ, hai chân cũng dùng sức bản chứ chặt thân thể, mê ly mắt thần ngưng coi tham lam áp ở trên người mình, không kiêng nể gì cả khơi thông nhiệt tình cùng khát vọng chắc. Bởi vì vóc người mà sinh sinh tự ti, bởi vì thân phận mà mang tới khoảng cách cảm giác ở, vào thời khắc này đã hoàn toàn biến mất không thấy. Có, chỉ có đối với người đàn ông này yêu.